Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, nguyên nhân Trình tổng giám từ chức là trong một bộ phận tài vụ của cô có một đồng nghiệp sai sót với hóa đơn sổ gạch của công ty Thế Đạt ở Thượng Hải. Kết quả công ty chúng ta trả hơn vài trăm vạn. Trình tổng giám mang theo tổng giám tài vụ hiện đảm nhiệm cùng đi Thượng Hải. Cùng tổng giám đốc công ty Thế Đạt gặp mặt, bàn bạc xong chuyện hóa đơn. Sau khi trở lại, tổng giám tài vụ công ty chúng cháu nghỉ việc. Vốn là xác định do Trình tổng giám tiếp thay vị trí tài vụ tổng thanh tra. Cũng không biết tổng giám tài vụ hiện đảm nhiệm ở bên chủ tịch kia làm công việc gì. Kết quả tổng giám tài vụ hiện đảm nhiệm liền thay Trình tổng giám. Tiểu Lý tỉ mỉ kể lại chuyện xảy ra cho ông Trình nghe. Ông Trình có chút hoang mang. Trong khi không được tổng giám tài vụ, cũng không vì vậy trực tiếp từ chức. Chuyện này trong kinh doanh cũng là chuyện rất bình thường. Không phải ư? Dạ, mấu chốt là tổng giám tài vụ đương nhiên rất rõ về năng lực của Trình tổng giám. Cô biết mình là đi đường tắt lên vị trí, cho nên một lòng một dạ đạp Trình tổng giám ở dưới chân. Cho nên trong một lần hội nghị rất quan trọng, kéo Trình tổng giám xuống, hại Trình tổng giám trước mặt hội đồng quản trị và chủ tịch xảy ra sơ suất, ngược lại khiến cho giống như Trình tổng cố ý hại cô ta. Trình tổng không chịu nổi những hành vi này, liền quả quyết từ chức. Nghe lời Lý Tiểu nói, ông Trình có chút hiểu ra, con gái của ông không chịu được hạt cát trong mắt, làm ra chuyện như vậy một chút không kỳ quái. Thế hiện tại người nào của công ty Thế Đạt đang tìm Mai Tây? Chú mới vừa rồi không nghe rõ. Ông chỉ nghĩ chứng thực một chút có phải hay không mình đã nghe nhầm. Tiểu Lý nói, chính là tổng giám đốc Brian công ty Thế Đạt, hình như tên tiếng Trung gọi là Bộc Tấn. Lúc ấy Trình tổng đi Thượng Hải chính là cùng anh ấy thảo luận đơn từ. Hình như lúc ấy đã đồng ý xử lý, nhưng hiện tại anh ấy nói hóa đơn này không thể xử lý bây giờ. Mới đầu Trình tổng phụ trách, cho nên chị cùng Trình tổng nói. Hiện tại viên tổng giám đốc chúng cháu cũng nóng vội muốn chết. Hội đồng quản trị cũng hỏi tới chuyện này. Vì thế viên tổng giám đốc để cho cháu phải thừa dịp nghỉ, trong lúc đó tìm được Trình tổng. Cũng may nhờ hôm nay vận khí tốt, ở dưới lầu gặp phải mọi người. Cái gì? Bộc Tấn à? Nó không phải đi Mỹ rồi sao? Tại sao nhiều năm như vậy trở về? Nó rốt cuộc trong lòng nghĩ gì? Biết được Bộc Tấn trở lại, ông Trình phản ứng hết sức kịch liệt. Năm đó Bộc Tấn không từ mà biệt khiến Mai Tây tổn thương rất lớn. Mắt ông nhìn thấy thương ở trong lòng. Hôm nay Bộc Tấn lần nữa trở lại, ông vô cùng lo lắng chỉ Mai Tây lần nữa bị tổn thương. Bà Trình phản ứng kịch liệt hơn. Bộc Tấn hả? Cái tên khốn ấy lại trở về làm gì? Nó còn cho rằng Mai Tây bị nó làm hại chưa đủ ư? Tiểu Lý hết sức kinh ngạc. Mọi người biết Bộc Tấn à? Tại sao anh ấy hại Trình tổng? Ừ, biết chứ. Trước kia nó cùng Mai Tây đã từng đùa giỡn tình cảm, hại con bé đủ thảm đấy. Nhiều năm về sau, bà Trình như cũ khó có thể quên được. Điện thoại của Tiểu Lý vang lên, thì ra là thợ đổi khóa đến. Bà Trình mở cửa. Thợ đổi khóa xách theo thùng dụng cụ. Các người phải thay đổi loại nào? Ý nghĩ của bà Trình kỳ lạ. Có loại nào mà thợ khóa không mở được ấy? Chúng tôi không sợ đắt đâu. Người thợ có chút khó xử. Vậy không có đâu, khóa tốt hơn nữa, chỉ cần là thợ sửa khóa có thể mở được ra thôi. Ông Trình đơn giản phân phó. Thôi thôi, tranh thủ thời gian nhanh lên một chút đổi đi. Đổi loại khóa tốt nhất, ở bên trong lại thêm một lớp bảo vệ nữa, bên ngoài không thể mở ra cái loại đó. Sau khi thợ khóa hiểu ý đồ ông Trình liền bắt đầu thao tác. Không đến 10 phút đã đổi khóa xong. Trong lúc đó còn tăng cường một ống khóa bảo vệ ở cửa cùng khung cửa. Như vậy ở bên ngoài cũng không dễ dàng mở ra. Ông Trình kéo kéo kiểm tra bày tỏ hài lòng. Người thợ thu dọn đồ lên tiếng chào rồi ra cửa rời đi. Tiểu Lý nhìn Trình Mai Tây một chút, có chút lo lắng hỏi ông Trình. Chú này, Trình tổng rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Thật ra cháu được cô ấy có thể trở về công ty báo cáo, nhưng cái bộ dạng này của cô ấy không có biện pháp về công ty đi làm đâu. Ông Trình có lòng tin trả lời. Bác sĩ nói là con bé chủ yếu là khó khăn ngôn ngữ và hành động, chỉ cần tăng cường huấn luyện nên không đợi được bao lâu là có thể khôi phục thôi. Nếu vậy thì tốt quá. Vậy chú không có chuyện gì cháu đi trước đây. Ngày mai cháu trở lại thăm Trình tổng. Đây là số điện thoại của cháu, chú có chuyện gì có thể liên lạc với cháu. Tiểu Lý đưa danh thiếp cho ông Trình rồi đứng dậy tính rời đi. Lúc này bên ngoài cửa truyền đến âm thanh dùng chìa khóa mở cửa. Ông Trình và bà Trình trao đổi ánh mắt. Ông Trình thái độ lạnh lùng nhìn bà Trình. Đừng lo lắng, bà cứ bình tĩnh chút đi. Tiểu Lý nhìn về phía ông Trình, ông có chút áy náy. Ngại quá, việc xấu trong nhà để cậu thấy được, là người nhà chồng Mai Tây tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net